Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1935, tuyệt thế dược phương. Lâm Giang thành phố, chính là một tòa tam tuyến thành thị, ở vào Nam Bắc Bộ ở mép, bởi vì tới gần Đông Tử sông duyên cớ, cho nên lấy tên Lâm Giang. Tuy nhiên Lâm Giang thành phố chính là một tòa tam tuyến thành thị. Nhưng là nơi này khoa học kỹ thuật cùng nhân văn không chút nào lạc hậu hơn hàng hai thành thị. Khắp nơi đều là cao ngất cao ốc chọc trời. Làm Lý Dục cùng Diệp Khiết hai người mang theo trọng thương hôn mê Lam Phong đến Lâm Giang thành phố thời điểm đã là ngày hôm sau lúc trạng vạng tối. Mà lúc này đây Lý Dục cũng là thể hiện ra hắn tại Lâm Giang thành phố cường đại nhân mạch cùng cổ tay. Vừa đến cái này Lâm Giang thành phố liền là có xe sang trọng đem bọn hắn đưa đón đến cực kỳ có tên Lâm Giang số 8 biệt thự, thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng khách. Diệp Khiết ngồi tại cạnh giường, một mặt thâm tình cùng lo âu nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường lâm vào hôn mê Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt thì là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Tẩu tử, ngài không cần lo lắng. Đại nhân hắn người hiền tự có thiên tướng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Người đã một ngày không có ăn cơm uống nước. Ta đã sai người chuẩn bị tốt bữa tối. Tẩu tử, người bao nhiêu đi ăn một chút đi. Lý Dục đứng tại Diệp Khiết bên người. Lo lắng mà cung kính mở miệng. Không dùng, thầy thuốc lúc nào đến. Diệp Khiết nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Lý Dục trên thân. Bình tĩnh mở miệng. Cần phải lập tức liền muốn tới. Lý Dục cúi đầu nhìn một chút trên tay mang theo đồng hồ vàng. Cung kính mở miệng. Lý Tổng, viên thầy thuốc đến. Lý Dục lời nói vừa vặn rơi xuống. Bảo mẫu chính là đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Mau mời. Nghe được bảo mẫu lời nói. Lý Dục liền vội mở miệng. Chỉ chốc lát sau, một tên tóc hoa râm, mặc lấy trường sam màu xanh lão nhân liền tại bảo mẫu dẫn dắt phía dưới đi tới. Lão nhân kia tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn qua hơn 70 tuổi bộ dáng, thân thể coi như cứng rắn, trong tay mang theo một cái hòm thuốc lộ ra rất là chuyên nghiệp. Tinh thông đông y nghiên cứu, am hiểu trung tây kết hợp, chính là Lâm Giang thành phố lớn nhất nổi danh danh y, gọi là Viên Văn Đạo. Có tiểu thánh tay danh xưng, viên thầy thuốc, ngươi xem như đến, thấy thế, Lý Dục vội vàng nghênh đón, mở miệng cười, Lý tiên sinh khách khí, Viên Văn Đạo cũng là cười đáp lại, tuy nhiên hắn là Lâm Giang thành phố danh y, nhưng là Lý Dục trước mặt còn không dám bày mảy may giả đỡ. Viên thầy thuốc, vị này là ta đại ca, vị này là ta đại tẩu Diệp tỷ. Lý Dục hướng về Viên Văn Đạo giới thiệu nói. Sau đó lại là một trận nhắc nhở. Viên thầy thuốc, ta đại ca cùng người giao đấu. Thương thế cực nặng, nhờ ngươi. Viên thầy thuốc, xin nhờ. Diệp Khiết cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng. Hai vị yên tâm, Lý mỗ tự nhiên hết sức. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng mở miệng. Sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào trên giường lâm vào hôn mê Lam Phong. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Theo bắt đầu kiểm tra, Viên Văn Đạo thần sắc thì là từ từ trở nên trịnh trọng lên. Ngón tay hắn khoác lên Lam Phong mạch đập phía trên, tỉ mỉ cảm thụ được hắn mạch đập cùng nhảy lên. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, theo không ngừng mà cảm thụ, Viên Văn Đạo thần sắc thì là trở nên càng ngưng trọng thêm. Cái kia sắc bén hai mắt càng là híp thành một đầu dây nhỏ. Trên trán càng là toát ra một tia mồ hôi đến. Cũng không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Xem bệnh vậy mà như thế phí sức. Nhìn thấy Viên Văn Đạo cái kia ngưng trọng cố hết sức bộ dáng. Lý Dục cùng Diệp Khiết trong lòng hai người đều là không khỏi tránh qua một tia dự cảm không tốt đến. Diệp Khiết càng là ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy lo lắng. Lộ ra khẩn trương vạn phần. Tẩu tử. Ngài yên tâm, viên thầy thuốc kế thừa quỷ y viên dứt khoát, tận đến viên dứt khoát quỷ y chân truyền, tu hoàng đế nội kinh y thuật cao minh, nhất định có thể chữa cho tốt đại nhân. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia lo lắng bộ dáng, Lý Dục nhịn không được mở miệng an ủi. Nghe được Lý Dục lời nói, Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Viên Văn Đạo đã khám bệnh hoàn tất. Nhìn lấy trên giường an tĩnh nằm rơi vào trạng thái ngủ say Lam Phong. Lại nhìn xem một bên một mặt lo lắng Diệp Khiết cùng Lý Dục. Viên Văn Đạo không khỏi thở dài một hơi. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Viên thầy thuốc, ta đại ca tình huống thế nào? Thấy thế, Lý Dục liền vội mở miệng. Nghe vậy, Viên Văn Đạo trầm mặc một hồi lâu mới chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng cùng bất đắc dĩ thanh âm. Lệnh huynh sở thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Tựa hồ bởi vì cưỡng ép vận dụng một loại nào đó thân thể của hắn khó có thể chịu đựng lực lượng. Dẫn đến trong cơ thể hắn kinh mạch mở rộng. Nhiều cơ quan nội tạng chảy máu. Mà lại hắn kinh lịch chiến đấu khốc liệt cưỡng chế thương thế. Cuối cùng thương thế bạo phát phản phệ thân thể mới lâm vào trọng thương hôn mê. Nếu không phải hắn thể chất cường hãn, chỉ sợ sớm đã chết. Bây giờ hắn lâm vào chiều sâu hôn mê, muốn tỉnh lại, khó càng thêm khó a. Trừ phi quỷ y xuất thế, nếu không không người có thể cứu. Cái này Viên Văn Đạo không hổ là một vị có bản sự danh y, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể nhìn ra Lam Phong thể nội vấn đề. Nói ra hắn chứng bệnh chỗ. Dù sao Lam Phong xác thực là bởi vì vận dụng phong ma biến. Hấp thu quá lực lượng cường đại. Mới đưa đến xuất hiện cường đại như vậy hậu di chứng. Quỷ y. Nghe được Viên Văn Đạo lời nói, Lý Dục thần sắc trầm xuống. Bây giờ thế gian này cái nào còn có thể tìm tới quỷ y a? Như vậy quả thực là phượng mau lân giác tồn tại. Cho dù là có. Lấy hắn Lý Dục thân phận cũng khó có thể mời đến. Cái kia đưa đến đại hình bệnh viện còn có thể có phương pháp sao? Diệp Khiết tâm tình ngưng trọng, thấp giọng mở miệng, bây giờ Tây y coi trọng là ngoại khoa phẫu thuật, chú trọng là ngoại khoa phẫu thuật trị liệu. Lấy trước mắt hắn thương thế, thể nội bộ phận bị hao tổn, ngoại khoa thường sử dụng thủ đoạn cũng là thay đổi bộ phận. Toàn thân hắn nhiều bộ phận bị hao tổn, muốn đổi lời nói, Viên Văn Đạo nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trị liệu loại nội thương này, vẫn là đông y am hiểu nhất, tại hạ là bất lực. Nếu như có thể, hai vị không ngại lại nhờ người khác thử một chút, thì cộng lông. Thế mà, Viên Văn Đạo lời nói vừa vặn rơi xuống. Nằm ở giường rơi vào trạng thái ngủ say Lam Phong lại là lập tức ngồi xuống. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Cái này, nhìn lấy cái kia đột nhiên mở mắt ra ngồi xuống Lam Phong. Bất luận là Lý Dục vẫn là Diệp Khiết đều hung hăng giật mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Cái kia Viên Văn Đạo càng là một mặt khó có thể tin. Hắn vừa mới còn tại nói Lam Phong khó có thể thức tỉnh. Lại không nghĩ tới hắn lập tức thì tỉnh lại. Về phần Lý Dục cùng Diệp Khiết hai người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau thì là nhanh chóng lấy lại. Tinh thần, Diệp Khiết càng là liền vội vàng đem Lam Phong thân thể vịn. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Tiểu Phong, người thế nào? Diệp tỷ, người yên tâm đi. Tuy nhiên ta thụ bị thương rất nặng, nhưng lại còn không chết. Khụ khụ, Lam Phong che ngực ho kịch liệt thấu hai tiếng. Mở miệng lần nữa, ta khả năng lại lập tức phải hôn mê. Trước lúc này các ngươi tranh thủ thời gian cho ta cầm giấy cùng bút đến. Ta viết một cái dược dịch cách điều chế. Các ngươi dựa theo ta yêu cầu đưa nó cho làm ra. Nhanh cầm giấy cùng bút đến. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Dục liền vội mở miệng hô. Chỉ chốc lát sau, bảo mẫu liền đem giấy cùng bút lấy tới. Tiếp nhận giấy cùng bút, Lam Phong không có bất kỳ cái gì địa dừng lại. Cầm lấy bút trên giấy mây bay nước chảy địa viết. Liên tiếp viết sách hơn 100 loại dược liệu mới ngừng bút. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Tìm đủ những dược liệu này, đưa nó bỏ vào thùng thuốc bên trong. Sau đó khi chúng nó tiến hành phản ứng về sau lại đem ta bỏ vào. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là lại một lần nữa đã hôn mê. Tiểu Phong, người tỉnh a, Tiểu Phong, thấy thế, Diệp Khiết vội vàng la lên. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong hắn đã lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Tẩu tử, chúng ta việc cấp bách là gom góp vừa mới đại nhân viết tờ đơn phía trên dược tài. nhìn lấy cái kia lo lắng không thôi Diệp Khiết. Lý Dục trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Đúng đúng đúng, Tiểu Lý, chuyện này có thể được làm phiền ngươi. Mặc kệ những dược liệu này bao nhiêu tiền, ngươi nhất định muốn đưa nó cho làm ra. Đến lúc đó nhất định gấp bội trả lại ngươi. Diệp Khiết gật gật đầu. Đối với Lý Dục nhắc nhở nói, tẩu tử mới tâm, Lý Dục tự nhiên hết sức. Lý Dục thần sắc trịnh trọng mở miệng. Ngược lại là một bên Viên Văn Đạo còn không có theo vừa mới Lam Phong cái kia đột nhiên tỉnh lại. Cái kia bút tật trong sách lấy lại tinh thần. Vừa mới Lam Phong lập tức ngồi xuống cái kia bút viết xuống hơn 100 loại dược liệu. Quả thực là làm cho hắn giật nảy cả mình. Hai vị, có thể hay không đem dược đơn này bắt ta nhìn qua. Nhìn lấy Diệp Khiết trong tay cầm đơn thuốc, Viên Văn Đạo trong mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Thấy thế, Diệp Khiết cùng Lý Dục nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ Long Thảo, Du Địa Long, Phục Ma Châu, Liệt Vân Quả, Thiên Niên Nhân Sâm, Trăm Năm Hoàng Kỳ, Trăm Năm Độc Long Đan. Cái này, đây rốt cuộc là thuốc gì đơn? Nhìn lấy phía trên tràn ngập hơn 100 loại dược liệu, Viên Văn Đạo một mặt hoảng hốt. Đáy lòng lại là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng đến. Những dược liệu này phía trên gần như mỗi một dạng đều là chân bảo. Thậm chí có chút dược tài hắn đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật sự là làm cho Viên Văn Đạo chấn kinh một chút ba. Viên thầy thuốc, thế nào? Dược đơn này, nhìn thấy Viên Văn Đạo bộ dáng, Lý Dục cùng Diệp Khiết nhịn không được mở miệng hỏi. Hai vị, nói thực ra dược đơn này phía trên hơn 100 loại dược liệu, cho dù là lấy ta kiến thức, rất nhiều căn bản thì không biết, càng chưa nghe nói qua, cũng không biết dược hiệu bao nhiêu, mà lại tuyệt đại đa số đều là kỳ dược. Trước không cân nhắc giá cả vấn đề, cho dù là muốn đem những dược liệu này gom góp cũng là khó càng thêm khó. Nghe được Lý Dục cùng Diệp Khiết tra hỏi, Viên Văn Đạo nhịn không được một mặt kinh ngạc mở miệng. Đón đến, hắn đem ánh mắt rơi vào trên giường lâm vào hôn mê Lam Phong, nghi ngờ mở miệng hỏi, xin hỏi vị này rốt cuộc là ai? Hắn gọi Lam Phong. Diệp Khiết do dự một chút trầm giọng mở miệng, Lam Phong, thế nhưng là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Nghe vậy, Viên Văn Đạo cả người có thể nói là giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Hắn nhưng là nghe nói qua trước đó không lâu tại Quảng Châu thế nhưng là toát ra một vị thầy thuốc. Trẻ tuổi đem hơn 10 vị danh y quét ngang, để đến bọn hắn tâm phục khẩu phục. Mà vị kia thầy thuốc trẻ tuổi chính là tại Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy Lam thần y, có hoa hạ mạnh nhất thần y danh xưng là hắn. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. T. Viên Văn Đạo không khỏi hít sâu một hơi tới. Khó trách có thể viết ra nhiều như vậy hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy dược tài đến. Nguyên lai hắn là mạnh nhất thần y. Ngược lại là một bên Lý Dục trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn hiển nhiên cũng không biết hồi trước Quảng Châu chỗ chuyện phát sinh. Bất quá tại Viên Văn Đạo giải thích một phen về sau, hắn cũng liền thoải mái. Nguyên lai theo Lam Phong tại Thu gia cho Thu Tố Tố xem bệnh sự tình cho truyền ra, Lam Phong thì là bắt đầu chính thức đường đi nhập y học giới tầm mắt, đạt được y học giới rất nhiều danh y môn quan cước. Nghe nói Viên Văn Đạo giải thích, Lý Dục thì là theo trong rung động nhanh chóng lấy lại tinh thần. Việc cấp bách là tìm đủ những dược liệu này. Là, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng hành động đi. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Theo nàng lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không khỏi nhanh chóng hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.